Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 150, ta ở chỗ này, góc truyện audio.com, hắn nhưng là biết rõ bản tính của thập tam trưởng lão, bị Tần Quân trước mặt mọi người cự tuyệt như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thà tin rằng là có còn hơn là không, tiếp xuống ta liền thuận tiện quan sát tiểu gia hỏa này một chút. Phỉ Ngọc Thụ nụ cười có chút lạnh, thiên tài cửu tinh đánh giá tuy rằng ít thế nhưng cũng không phải là chỉ có hai vị. Nếu như Tần Quân thật sự là thủ phạm phía sau màn, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ đuổi bắt. Người dám đổ lục thần kiếm đường phân đà khẳng định không cách nào cùng thần kiếm đường đứng tại bên trên một phe cánh, thậm chí đã có thể nói là tử thù. Nếu là như thế, càng là yêu nghiệt thì càng phải nhanh chóng diệt trừ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Man Thiên Quá Hải. Nhiệm vụ thường tình, thần kiếm đường ngũ trưởng lão Phỉ Ngọc Thụ đã hoài nghi chủ ký sinh là hung thủ đồ lục thần kiếm đường phân đà, hắn sẽ ở bên trong quá trình thí luyện một mực quan sát chủ ký sinh chỉ cần lừa dối quá quan là hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt nhắc nhở, Phỉ Ngọc Thụ chính là địa tiên cảnh cường giả. Nhiệm vụ thành công đem thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thường. Nhiệm vụ thất bại dẫn tới toàn bộ thần kiếm đường vô tận truy sát. Vừa đi ra khỏi truyền tống môn Tần Quân liền bị hệ thống nhắc nhở âm trong đầu kinh đến, nằm rãnh tình huống như thế nào? Tại sao lại bị hoài nghi? Tần Quân trong đầu nghi hoặc thần kiếm đường thế nhưng là tông môn đứng đầu hoàng triều bảy đại tông môn, nếu là bị bọn họ truy sát tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mấu chốt nhất chính là Tần Quân bản thân mà đắc tội với tinh tú môn bên trong bảy đại tông môn, nếu là lại bị thần kiếm đường truy nã, nói không chừng sẽ dẫn tới toàn bộ hoàng triều trinh phạt Càn Nguyệt Vương quốc. Đây chính là nơi hắn làm giàu, không thể chết yểu trong trứng nước được. Xem ra cần phải đề điều một điểm, Tần Quân âm thầm nghĩ tới, chí ít không thể để cho Lý Nguyên Bá biểu hiện ra thực lực siêu việt hóa hư cảnh đỉnh phong, đồng thời cũng không thể đem Hắc Bạch Vô Thường triệu hồi đi ra. Lập tức hắn bắt đầu dò xét chung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang đứng tại trên một đỉnh núi, đỉnh đầu Lam Thiên Bạch Vân, phía dưới là non xanh nước biếc, mênh mông vô ngàn, phong cảnh tráng lệ tu mỹ, rất khó tưởng tượng nơi này lại là thế giới bên trong một cái pháp bảo nào đó. Không cần đoán cũng biết pháp bảo này phẩm giai khẳng định viễn siêu từ kim đế hoàng giáp của hắn. Thả mắt nhìn đi, không cách nào nhìn thấy thân ảnh tu sĩ, xem ra người dự thi tiến vào truyền tống môn về sau sẽ liền bị ngẫu nhiên an bài tại địa điểm khác biệt, dạng này cũng có thể phòng ngừa hiện tượng bão đoàn. Điện hạ, Hạo Thiên Khuyển âm thanh truyền vào trong tai Tần Quân nhìn lại, Hạo Thiên Khuyển vậy mà hiện ra ở phía sau thân hắn, để hắn không khỏi vui vẻ. Xem ra chiến sủng là cùng tu sĩ hiện ra với nhau, chỉ bất quá không phải là đồng thời tiến vào mà thôi. Vì phòng ngừa bị phát hiện, trước đó Tần Quân liền cùng Hạo Thiên Khuyển nói qua tại bên trong quá trình thí luyện, bọn hắn là dùng truyền âm giao lưu. Hạo Thiên Khuyển, đằng sau chúng ta cần phải khiêm tốn một chút, đã có người để mắt tới chúng ta rồi. Tần Quân truyền âm nói, đang khi nói chuyện còn tận lực cúi đầu, phảng phất như đang nhìn tình huống bên dưới vách núi, vì chính là không bị người phát hiện dấu vết để. Góc truyện audio.com Lại, Hạo Thiên Khuyển đồng tử co rụt nó trong nháy mắt hiểu ngầm ý tứ của Tần Quân, có thể làm cho Tần Quân điệu thấp như vậy, đoán chừng chính là cường giả thần kiếm đường. Nó khẽ gật đầu, lập tức Tần Quân nhảy lên, giá vụ đằng vân chi thuật cấp tốc thôi động, dưới chân ngưng tụ ra một đoàn mây mù, Hạo Thiên Khuyển đi theo nhảy tới, một người một chó cưỡi vân vụ hướng phương xa bay đi. Thế giới bên ngoài pháp bảo đang cấp cho người dự thi mộc bài Phỉ Ngọc Thụ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ. Tiểu tử này thủ đoạn thật không tầm thường, vậy mà tập được cái pháp thuật như vậy. Giá vụ đằng vân chi thuật tại bên trong Nam vực cũng không có lưu hành, chỉ có số ít tu sĩ tu vị cao thâm có thể nắm giữ. Mà đạt tới địa tiên cảnh Phỉ Ngọc Thụ là có thể bay thẳng đi, không cần đến pháp thuật này, thế nhưng Tần Quân lại không giống vậy, kim đan cảnh liền có thể tự nhiên thi triển giá vụ đằng vân chi thuật như thế quả thực là không tầm thường. Hy vọng ngươi không phải là kẻ cầm đầu hung án. Phỉ Ngọc Thụ âm thầm nghĩ tới thiên tài như thế ngay cả hắn cũng không khỏi có loại xúc động muốn thu đồ đệ. Cùng lúc đó trước mặt hắn vẫn như cũ là đội ngũ Trường Long, trông không đến cuối cùng. Mấy chục vạn tên tu sĩ dự thi, đoán chừng phải tốn hai ngày mới có thể toàn bộ bỏ vào, tu sĩ thực lực mạnh mẽ tự nhiên hy vọng sớm một chút liền tiến vào, người thực lực thấp một chút thì hận không thể càng muộn càng tốt. Chúng ta nên làm sao tìm được Nguyên Bá? Tần Quân cúi đầu hướng Hạo Thiên Khuyển truyền âm hỏi. Truyền âm chi thuật có một cái sơ hở rõ ràng, đó chính là bờ môi sẽ động đậy, chỉ là những người còn lại nghe không được âm thanh mà thôi, nhưng cường giả đều có thể thông qua khẩu hình mà phán đoán được đối phương truyền âm nói là cái gì. Nghe nói truyền âm chi thuật còn có bản tiến giai, thậm chí không cần động chùy, hoàn toàn là dựa vào suy nghĩ, đương nhiên dạng pháp thuật này, Tần Quân tạm thời không có tư cách nắm giữ. Điện hạ, ta ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng giống cuồng bá rung trời bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, nghe được Tần Quân không khỏi gọi thẳng nằm rãnh. Hạo Thiên Khuyển đang muốn trả lời hắn cũng là khóe miệng giật một cái. Quả nhiên là tâm hữu linh tê a, biểu thị vị trí phương hướng của mình thô bạo như thế, cũng chỉ có Lý Nguyên Bá mới làm ra được. Không do dự, Tần Quân liền hướng thẳng phương hướng âm thanh truyền tới mà bay đi. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy dặm trên một mảnh thảo nguyên, Lý Nguyên Bá đang cầm trong tay kim bằng thần truy dạo bước đi tới, vừa đi vừa hô to. Để tu sĩ trong phạm vi một dặm màng nhĩ kém chút nổ tung, đơn giản như sư tử hống bản thăng cấp. Người dự thi đại bộ phận đều là thiên tài tâm cao khí ngạo, lúc này liền cấp tốc tổ kiến từng nhánh đội ngũ đánh tới. Nghe thấy cái giọng này liền biết là cường giả, bọn hắn chính là đến bão đoàn đem người mạnh nhất xử lý, rồi mới từ từ chém giết nhau. Thế là bi kịch sắp được diễn ra. Tiểu tử ngốc trước mặt đừng kêu nữa. Một tên tu sĩ trẻ tuổi dáng người thon dài cầm kiếm đi đến, đi theo phía sau hắn là 5 tên tu sĩ, đều là tu vị kim đan cảnh. Lý Nguyên Bá khí tức há lại kim đan cảnh có thể xem thấu, mà bọn hắn tu sĩ tham gia Tiềm Long hội vũ khẳng định không thế nào mạnh hơn, đỉnh phá thiên cũng chỉ là thuế phàm cảnh, bọn hắn bản thân lại. Góc truyện audio.com là thiên tài, cho nên tụ tập 5-6 người liền dám tới khiêu chiến, cho dù đánh không thắng, bọn hắn cũng nắm chắc thối lui. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là nhất tôn địa tiên cảnh biến thái. Lý Nguyên Bá chiến đấu đại bộ phận đều dựa vào man lực, bình thường sẽ đem linh lực thu liễm lại, cho nên cho dù là Phỉ Ngọc Thụ đi ngang qua hắn lúc cũng không có nhìn ra tu vi của hắn. Tuy rằng dựa theo khảo hạch biểu hiện lúc trước, Lý Nguyên Bá hẳn là đã đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Đương nhiên từ quỷ khốc cũng không có nói cho Phỉ Ngọc Thụ biết Lý Nguyên Bá đã siêu việt hóa hư cảnh, bởi vì từ quỷ khốc muốn nhận Lý Nguyên Bá làm đồ đệ, đến nay đều không đổi. Người nói ai ngu ngốc, Lý Nguyên Bá lập tức mặt đen, tu sĩ trẻ tuổi xem thường, ngược lại là trêu tức cười nói. Nói chính là ngươi, nói xong hắn liền một kiếm hướng Lý Nguyên Bá đâm tới, mặt khác 5 tên tu sĩ cũng đồng loạt phát động công kích. Hoắc, Lý Nguyên Bá đột nhiên ném ra hữu chùy kim bằng thần truy như là vạc nước lấy một loại tốc độ thường nhân khó có thể lý giải được bay nện mà đi, tu sĩ trẻ tuổi đến không kịp né tránh, trực tiếp phịch một tiếng bị nện bạo, huyết nhục bí mật mang theo bạch cốt âm u vẩy tung tóe trên không trung. Mặt khác 5 tên tu sĩ còn lại kém chút dọa sợ, vội vàng dừng thân hình, đang muốn quay người đào tẩu, Lý Nguyên Bá liền trực tiếp đem thả chùy quăng đi ra, kim bằng thần truy lấy tốc độ so với lúc trước còn muốn nhanh hơn liên tiếp đem thân thể của bọn hắn nện bạo, thậm chí trong đó còn có một tên tu sĩ vừa xuất ra mộc bài, còn không kịp bóp nát tử thần liền đã đến. Tàn bạo để cho người ta linh hồn không khỏi run sợ. Nơi xa những tu sĩ chính là đang hướng nơi này đánh tới kia thấy liền dọa đến lấy lập tức quay người rời đi, lấy tốc độ so lúc đến còn nhanh hơn bỏ chạy, hình ảnh nhìn rất là buồn cười. Cách chương.